Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, phòng ăn bữa ăn tối. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vô Tận Thành lầu 4, rộng rãi sáng ngời phòng ăn bên trong đèn đuốc thông minh. Liền thành phiến trên bàn ăn, đầu người nhốn nháo. Từng cái đánh ở trần điểm giao dịch chiến sĩ, đang ngồi ở bàn ăn dài trước, bưng riêng mình chén đũa, từng ngụm ăn trước bàn bày đầy bàn dài thức ăn. Lúc này phòng ăn số người đặc biệt đông đảo, chẳng những có tan việc đấu trường nội bộ nhân viên làm việc, cũng có điểm giao dịch bây giờ các ngành phát triển đi ra nhân viên làm việc. Cũng ở giao dịch này điểm duy nhất phòng ăn, ăn riêng mình bữa ăn tối. Bất quá, và dĩ vãng bữa ăn tối không cùng, lần này có thể thấy tất cả người chiến sĩ cửa, ăn trước mặt thức ăn, dường như đều là đặc biệt hưng phấn, cùng với mang một tia tranh đoạt ý. Cái này làm cho rất nhiều trước tới ăn cơm điểm giao dịch nhân viên làm việc. Có chút không giải thích được, những công việc này nhân viên, đại đa số đều là phái nữ, trẻ tuổi có. Cũng có tuổi tác lớn một chút, những thứ này ở ban đầu bên trong cứ điểm sinh hoạt khó khăn. Vừa không có năng lực sinh tồn người phụ nữ, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác hoặc là phụ thuộc vào bang hội. Bất quá khá tốt, điểm giao dịch khuếch trương cần người làm. Ở mấy lần triệu tập người sau đó, các nàng cũng chỉ gia nhập điểm giao dịch. Bất quá cùng điểm giao dịch nội bộ chiến sĩ như nhau. Đối với điểm giao dịch nhân viên làm việc, các nàng vậy có rất nhiều quy củ cần phải tuân thủ. Giữ bí mật điều ước, cùng với các loại phong khẩu lệnh, đều cần bọn họ tuân thủ. Nếu không hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Ở mặt thế cuộc sống như thế, các nàng cũng biết, điểm giao dịch mạnh mẽ không gì sánh kịp, có thể mang cho các nàng an ổn sinh hoạt, cũng có thể để cho các nàng ngay tức thì biến mất ở cái thế giới này. Lúc này tụ lại ở mấy cái bàn dài nhân viên làm việc. Bởi vì đều là phái nữ, cho nên và điểm giao dịch các chiến sĩ, cách mấy cái bàn, đều là tò mò nhìn những thứ này ăn như hổ đói các nam nhân. Cùng với bọn họ trên mặt bàn phong phú bữa ăn tối. Bởi vì những người đàn ông này trên mặt bàn, rất nhiều thức ăn, các nàng không có. Chỉ nghe nói là lần này đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ thu hoạch. Cùng với thủ lãnh Tam Ca, cho cùng bọn họ cần cù chiến đấu khen thưởng. Những thứ này phái nữ nhân viên làm việc, vậy không có quá nhiều hâm mộ. Bởi vì các nàng trước mặt thức ăn, vậy vô cùng ngon miệng hòa phong thịnh. Có huân, có làm, có canh, có trái cây. Không đủ còn có thể đi tiếp theo. Cuộc sống như thế. Ở mặt thế trước đều đã rất tốt, các nàng càng nhiều hơn chính là tò mò, dẫu sao có các nàng đám này người phụ nữ ở đây. Điểm giao dịch chiến sĩ đều là người đàn ông, công việc hàng ngày trong, đại đa số tiếp xúc không nhiều, mà phòng ăn là một cái tiếp xúc nhiều nhất địa phương. Những nam nhân này, vậy cũng sẽ ở trước mặt các nàng biểu hiện rất lịch sự. Hoặc là đem mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra, tới hấp dẫn bọn hắn chú ý, dẫu sao đã có mấy tỷ muội và điểm giao dịch ở giữa chiến sĩ. Lẫn nhau lui tới, thậm chí ở chung với nhau, những thứ này đều là điểm giao dịch bên trong cho phép sự việc. Chẳng qua là lúc này, nhìn đám người này hoàn toàn không để ý các nàng, xem cũng không xem các nàng. Liền vùi đầu tự mình ăn uống ca hát các nam nhân. Quả thật làm cho các nàng vô cùng hiếu kỳ. Phòng ăn rất lớn, và ban đầu vẫn là Vạn Đạt cứ điểm phòng ăn. Căn bản không thể so sánh. Phòng ăn này, trưởng thành điều hình, nhưng là dựa vào vòng ngoài cửa sổ mặt tường. Quả thật một đạo viên hồ. Từ nơi này cửa sổ sát đất hộ. Có thể thấy bên ngoài thành trên quảng trường bây giờ đã dần dần thiên đen xuống cảnh đêm. Mỗi tiểu đội chiến sĩ, phần lớn đều có mình vòng. Mặc dù và cái khác tiểu đội người vậy biết nhau, nhưng là đều là cùng mình đội ngũ đội viên. Tụ chung một chỗ ăn cơm, cho nên có thể thấy, không có đứng gác và nhiệm vụ tiểu đội thứ nhất chiếm cứ hai cái bàn, mà thứ hai tiểu đội người chiếm cứ một cái bàn, tiểu đội thứ ba người ở phía xa, vậy vây ở một cái bàn dài lên ăn cơm. Còn như Bảo Huy tiểu đội thứ tư, cũng là một cái bàn dài, vùi đầu miệng to ăn riêng mình bữa ăn tối. Lúc này ở phòng ăn bên cửa lên, một cái bàn dài lên, đã do phòng bếp nhân viên phục vụ, bày đầy thức ăn, dường như đang đợi người nào tới nơi này hưởng dụng. Phòng ăn rộng mở cửa, một chuỗi tiếng bước chân truyền tới, dẫn đầu có người đi vào, Trần Long, Ninh Giang, Bảo Huy, cùng với Tưởng Sơn đi vào phòng ăn bên trong, rồi sau đó Trương Thanh Dương đỡ chị mình Trương Linh, đĩnh cái bụng, vậy đi vào, đi theo phía sau Cao Thiến và Vương Hà, cuối cùng Khinh Nghiêu và Đồng Hoa, hai cái tiểu đội thứ nhất đang phó đội trưởng, Giao, đang dùng cơm mấy tiểu đội chiến sĩ, ngay tức thì cũng để chén đũa trong tay xuống, vội vàng đứng lên, nhìn mấy người mà hậu phương nhân viên làm việc, mặc dù có chút phản ứng chậm, nhưng là vậy đứng lên theo, thủ lãnh, các chiến sĩ ngay tức thì nắm quyền giơ ở bên tai, hướng Tưởng Sơn tôn kính la lên, cái này làm cho Trương Linh và Tưởng Sơn hai phụ nữ giật nảy mình, tốt lắm, ngồi xuống ăn cơm. Tưởng Sơn khoát khoát tay, cười nói, những chiến sĩ này đều là hắn huynh đệ và thủ hạ, cũng là hắn cái này ngày càng tổ chức khổng lồ trong trọng yếu nhất bộ phận. Đối với những thứ này đi theo mình các huynh đệ, Tưởng Sơn đặc biệt hòa khí và quý trọng, chúng ta vậy ngồi xuống đi, ta cũng có chút đói. Tưởng Sơn nhìn bên người mấy người, mở miệng vừa nói, sau đó mình làm ngồi xuống trước, đến khi bên cạnh mình ba phụ nữ theo thứ tự ngồi xuống. Trần Long các người vậy chậm rãi vào ngồi, từ Vạn Đạt cứ điểm cải tạo thành Vô Tận Thành sau đó. Điểm giao dịch rất nhiều quy củ và cái ca, toàn thể tính ở Tưởng Sơn và Vương Hà cùng với Ninh Giang phân phối hạ. Tiến hành thăng cấp và tránh quy hóa các biện pháp. Trước kia điểm giao dịch nhân viên thấy Tưởng Sơn, cũng biết gọi hắn là Tam Ca. Bây giờ ở quy định cái ca sau đó, mọi người đều gọi hô hắn cầm đầu lĩnh. Đây là một cái tránh quy tổ chức nên có cấp bậc tầng thứ. Cùng với giống như quân đội vậy tránh quy chế độ. Dĩ nhiên Trần Long các người, như cũ vẫn là gọi Tưởng Sơn là Tam Ca. Nhấn mạnh mình tầm quan trọng, là Tưởng Sơn yêu cầu. Dẫu sao hắn hy vọng những người này rõ ràng là hắn dẫn bọn họ còn sống, để cho bọn họ có như vậy thức ăn và chỗ ở, là hắn mới có thể làm cho bọn họ mạnh mẽ. Mình chính là bọn họ cần phải tôn kính và ủng thốc thủ lãnh. Đũa động, Tưởng Sơn kẹp mới mẻ rau, bỏ vào bên cạnh Trương Linh trong chén. Sau đó mình vậy xốc lên thịt ăn. Lúc này xa xa vốn là ăn được một nửa các chiến sĩ, mới lần nữa nhiệt liệt chạy. Như vậy hành vi, chẳng những là đối với Tưởng Sơn người thủ lãnh này tôn kính, cũng là bởi vì là người đàn ông này, thành tựu thủ lĩnh bọn họ, đối với hắn kinh khủng lực lượng và khủng bố uy thế một loại bản năng sùng bái. A Long, tổn thương thế nào? Không có sao chứ? Tưởng Sơn nắm lên một bên bia, và Trần Long Ninh Giang các người cụng ly một cái, một bên mở miệng hỏi, hắn có thể nói không tại sao tới đây phòng ăn ăn cơm? Dẫu sao chỗ này đều là điểm giao dịch bên trong không nhân viên và các chiến sĩ địa phương. Mà Trần Long các người cũng giống như vậy, phần lớn ở mình khu cư ngụ bên trong phòng ăn giải quyết ăn uống vấn đề. Bọn họ thành tựu những chiến sĩ này thủ lãnh, vẫn là phải làm đến một ít ngăn cách tính yêu cầu. Dẫu sao thống trị những người này, đều phải cần uy thế và một loại cấp trên thủ đoạn. Mặc dù quan hệ lẫn nhau rất hòa hợp, nhưng là như cũ muốn làm cấp bậc phân minh. Nếu không 0304 đội ngũ, không lớn không nhỏ, ai đều sẽ không thích. Trần Long lắc đầu một cái, đổ miệng rượu, mở miệng nói, không có sao, Tam Ca, đi phòng y tế nhìn rồi. Đắp thuốc kim sang, không có gì đáng ngại. Qua mấy ngày là có thể khôi phục. Bị thương ngoài da mà thôi. Tưởng Sơn gật đầu một cái, yên tâm tiếp nối nói. Tốt lắm, vậy ta cũng yên lòng cho ngươi bố trí nhiệm vụ. Tam ca, ngươi nói, Cổ Lâu bên kia động tác không muốn ngừng. Đoạn này thời gian, vẫn là dọn dẹp Cổ Lâu kia xác sống và các loại dân. Đến lúc đó thuận lợi bắt đầu xây cứ điểm và điểm giao dịch chi nhánh. Bất quá, còn có chuyện, ta muốn ngươi và Bảo Huy đi làm. Bên kia mấy cái đoàn đội, ta cũng nắm giữ tình huống. Bọn họ thủ lãnh ta cũng chạm qua mặt. Đến lúc đó ta sẽ an bài một nhóm vật liệu trang bị rời đi đã qua, để cho bọn họ tiếp nhận. Đến lúc đó đám người này sẽ giúp chúng ta làm việc. Ngươi và Bảo Huy đến lúc đó, xách rõ ràng một chút, nhìn chăm chú chặt đám người này. Đừng để cho bọn họ nếm ngon ngọt, không an lòng làm việc. Tưởng Sơn mới vừa nói xong, Bảo Huy và Trần Long đều là cặp mắt sáng lên. Hiển nhiên không nghĩ tới Tưởng Sơn đã đem vậy phiến vùng lân cận thế lực cũng thăm dò rõ, hơn nữa còn và bọn họ nói xong hợp tác. Chẳng qua là cần phải trả một ít vật liệu, nhiều ít hay là để cho Trần Long cái này chủ chiến phái có chút khó chịu. Hắn mở miệng nói, Tam ca, cần trước cho những người này vật liệu và trang bị như vậy ngon ngọt sao? Ta mang tiểu đội thứ ba đã qua, trực tiếp làm bọn họ chịu phục mới ngưng. Tưởng Sơn há mồm cắn bên cạnh Cao Thiến đũa kẹp tới đây bò viên thịt. Nhai nhai, sau đó nuốt xuống bụng, mới cười nói, A Long, bây giờ nhân khẩu là vô cùng trọng yếu. Ta tại sao không tự mình ra tay? Bởi vì ta hy vọng đám người này, ở Cổ Lâu cứ điểm thành lập sau khi hoàn thành, bọn họ có thể bị hấp thu được chúng ta cái này mới thành lập chi nhánh bên trong. Đến lúc đó dùng bọn họ làm công việc quảng cáo và một ít việc bẩn việc mệt nhọc. Như vậy tốt biết bao. Vật liệu và trang bị, ta bây giờ không thiếu. Bây giờ ở mặt thế nhân khẩu là khan hiếm nhất. Hào phóng điểm, ngươi cho bọn họ chỗ tốt. Đến lúc đó rồi dùng sức sai khiến bọn họ. Biết không? Trần Long vậy gật đầu cười. Và bên trên Ninh Giang Bảo Huy cụng ly, miệng to rót bắt tay ở giữa bia đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.